Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, giận dữ vì hồng nhan. Lưu luyến không rời cùng Lăng Trần sau khi chia tay. Đường Thi Vận về tới nhà ăn. Không có ý tứ, để mọi người đợi lâu. Thi Vận, có phải là không thoải mái hay không? Làm sao đi lâu như vậy? Trương Trạch Khải mặt mũi tràn đầy quan tâm nói. Không có việc gì. Đường Thi Vận lần nữa ngồi xuống. Trên gương mặt xinh đẹp thủy chung mang theo mỉm cười ngọt ngào. Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Nàng có thể cảm giác được Đường Thi Vận biến hóa. Nhất là nàng nụ cười trên mặt. Thân là Hồng Vũ Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Nàng rất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Đường Thi Vận trước đó nụ cười rất miễn cưỡng. Nhưng bây giờ lại là phát ra từ nội tâm nụ cười. Nàng rất ngạc nhiên. Vì cái gì Đường Thi Vận sẽ có lớn như vậy biến hóa? Dừng lại cơm tối ăn xong. Bốn người trở lại phòng khách. Trương Trạch Khải gọi tới quản gia. Phân phó nói. Để tài xế đưa Đường tiểu thư về trước đi. Nói xong. Hắn hướng Nam Vinh Uyển Thanh giải thích nói. Thi Vận ban đêm còn muốn tập diễn. Không thể ngốc quá lâu. Không sao. Đường tiểu thư có thể tới ta đã rất cao hứng. Đường tiểu thư. Về sau ngươi trở về Đông Hải thị, hoan nghênh ngươi tùy thời tới nhà của ta làm khách, muội muội ta cũng rất thích ngươi ca." Nam Vinh Uyển Thanh mời nói. "Cảm ơn." Đường Thi Vận mỉm cười, chuyển đầu hướng Trương Trạch Khải nói, "Ta hiện tại còn không muốn trở về, có thể làm cho ta lưu thêm một hồi sao?" Nghe nói như thế, Trương Trạch Khải lập tức vui vẻ ra mặt, mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Vội vàng gật đầu nói. Đương nhiên không có vấn đề. Người nguyện ý ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Hắn thấy. Đường Thi Vận chịu lưu lại. Hẳn là suy nghĩ kỹ càng. Nguyện ý tiếp nhận điều kiện của mình. Ngẫm lại đêm nay có thể xuân tiêu nhất khác. Nội tâm của hắn không khỏi sao động bắt đầu. Nói chuyện phiếm một hồi. Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên nhìn thấy Trung Vĩ đi tới. Cái sau đi đến bên cạnh nàng. Đưa lỗ tai nói, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ngài chuẩn bị lúc nào về tửu điếm thế nào? Có chuyện gì không? Không có việc gì. Chỉ là, Lăng Trần để cho ta chuyển đạt một câu. Hắn đề nghị ngài mau trở về. Vì cái gì? Hắn nói, chuyện phát sinh kế tiếp ngài khả năng không nguyện ý nhìn thấy. Tốt nhất tránh một chút. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh hơi nhíu mày, để cho mình né tránh. Hắn đến cùng muốn làm gì, ngươi trở về nói cho hắn biết. Ta cái gì về tửu điếm chính ta sẽ an bài. Không cần hắn tới giúp ta làm quyết định. Nói xong, nàng nhịn không được bàn giao nói. Ngươi thay ta chuyển cáo hắn. Chúng ta ở nhà khác làm khách. Gọi hắn an phận một chút. Khác gây chuyện thị phi. Vâng, Trung Vĩ điểm điểm đầu. Quay người mà đi. Trung Vĩ đi không lâu sau. Lăng Trần liền xuất hiện ở phòng khách bên trong, một thân một mình, nhìn thấy hắn đâm đầu đi tới. Đường Thi Vận nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc. Con mắt không nháy một cái nhìn lấy hắn. Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt đi theo Lăng Trần, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Hắn đây là muốn làm gì trong khi đang suy nghĩ? Lăng Trần chạy tới cạnh ghế salon, không coi ai ra gì ngồi xuống. Trương Trạch Khải nhận xuất hắn là Nam Vinh Uyển Thanh bảo an. Bởi vậy cũng không có bởi vì hắn vô lễ mà động giận. Mà là nhìn về phía Nam Vinh Uyển Thanh. Mắt bên trong mang theo vẻ hỏi thăm. Ngươi không cần nhìn nàng. Ta bây giờ không phải là Hồng Vũ Tập đoàn bảo an nhân viên. Mà là lấy tư nhân thân phận tới tìm ngươi. Tìm ta. Trương Trạch Khải tâm bên trong không hiểu. Ngươi tìm ta làm cái gì? Lăng Trần cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhếch miệng nói, Trương Tổng, người rất nghiêu a, cầm lấy thân phận của mình, chơi qua không ít minh tinh đi. Lời này một suất, Trương Trạch Khải sắc mặt đột biến, ngậm lấy một tia ẩn giận, nhíu mày nói, người nói chuyện nhất thật là cẩn thận điểm, ta đã rất khách khí. Lăng Trần, không cho phép vô lễ. Nam Vinh Uyển Thanh quát nhẹ nói, Lăng Trần quét nàng một chút, nhàn nhạt nói. Ta lời mới vừa nói khó nói ngươi không có nghe rõ ta bây giờ không phải là lấy Hồng Vũ Tập đoàn. Nhân viên thân phận đang nói chuyện với hắn, cho nên ngươi không có quyền quản ta. Nói xong, hắn không nhìn thẳng Nam Vinh Uyển Thanh trong mắt phẫn nộ. Quay đầu nhìn Trương Trạch Khải, cười tủm tỉm nói. Trương Tổng, nam nhân hẳn là dám làm dám chịu. Ngươi đã làm sự tình còn sợ thừa nhận đi. Chúng ta xa không đề cập tới. Nói một chút vừa phát sinh sự tình. Đường tiểu thư ngươi khẳng định rất quen thuộc. Trước ngươi đối với nàng đề cập qua cái gì vô lý yêu cầu. Chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Ta người này thích nhất bênh vực kẻ yếu. Gặp được chuyện nhìn không vừa mắt tổng muốn quản một chút. Lời này của ngươi nói như thế nào? Trương Thiến Thiến giận dữ nói. Ta đại ca cùng đường tiểu thư là lưỡng tình tương duyệt. Chưa từng có ép buộc qua nàng cái gì. Người khác ngậm máu phun người. Trương Trạch Khải khoát khoát tay. Ra hiệu muội muội của mình không cần lên tiếng. Người muốn quản ta, hắn cười lạnh. Khinh thường nói. Người cho rằng ngươi có tư cách quản ta sao nếu như ngươi không phải Nam Vinh tiểu thư bảo an. Người ngay cả tiến cái này cửa tư cách đều không có. Còn dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Hừ, đã ngươi luôn miệng nói mình là lấy tư nhân thân phận tới tìm ta. Vậy ta không có gì nói cho ngươi. Quản gia, đem người này đuổi đi ra. Mắt thấy mấy tên Âu phục nam tử bước nhanh đi tới. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, hồn nhiên không để vào mắt. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Trương Trạch Khải. Trương Tổng, ta là tới cùng ngươi giảng đạo lý. Tốt nhất đừng động thủ. Trương Trạch Khải, xùy một tiếng. Chuyển qua đầu, nhìn đều không hứng thú nhiều liếc hắn một cái. Bất quá, khi hắn ý thức được bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh, vội vàng ngăn lại cái kia mấy tên Âu phục nam tử động tác. Nói, Nam Vinh tiểu thư, ta xử lý như vậy. Người sẽ không để tâm chứ, Nam Vinh Uyển Thanh mặt không thay đổi về nói. Xin cứ tự nhiên, lúc này nàng, ngoại trừ tức giận, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Không rõ Lăng Trần tại sao phải thay đường thi vận xuất đầu. Nghe Lăng Trần lời mới vừa nói. Nàng hiểu nguyên nhân. Làng giải trí là có tiếng hỗn loạn không chịu nổi. Tràn ngập các loại quy tắc ngầm. Trương gia là giải trí hành nghiệp long đầu. Trương Trạch Khải lợi dụng cái thân phận này. Khẳng định không làm thiếu cái này loại bẩn thỉu giao dịch. Chỉ là, nếu như Lăng Trần lời nói là thật. Trương Trạch Khải đối với đường thi vận lòng mang ý đồ xấu. Vậy người này xác thực đáng giận. Ngay cả một cái vừa đầy 18 tuổi nữ hài đều không buông tha. Càng cầm thú có cái gì khác nhau? Gặp Nam Vinh Uyển Thanh tỏ thái độ. Trương Trạch Khải lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hướng cái kia mấy tên Âu phục nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mắt thấy những cái kia Âu phục nam tử khí thế hung hăng hướng đi Lăng Trần. Đường thi vận lập tức có chút bận tâm. Hai tay nắm thật chặt áo góc. Bất quá, Lăng Trần phảng phất không thấy được cái kia mấy tên Âu phục nam tử tới gần. Ánh mắt một mực khóa chặt ở Trương Trạch Khải trên thân. Lên cho ta tới. Một tên Âu phục nam tử quát lớn nói. Đưa tay chuẩn bị đi bắt Lăng Trần bả vai. Nhưng lúc này, tĩnh tọa bất động Lăng Trần đột nhiên xuất thủ. Bỗng nhiên đè lại Trương Trạch Khải phần gáy. Dùng lực hướng phía trước một vùng. Ầm, một tiếng vang giòn. Trương Trạch Khải bộ mặt trùng điệp nện ở trong suốt khay trà bằng thủy tinh bên trên. Đem pha lê toàn bộ đạp nát. Bất thình lình biến hóa. Lập tức để mọi người ở đây sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới. Lăng Trần vậy mà lại trực tiếp hướng Trương Trạch Khải động thủ. Hơn nữa ra tay nặng như vậy. Trương Trạch Khải gấp bụng mặt. Miệng bên trong càng không ngừng kêu đau nhức, máu tươi từ lỗ mũi bên trong giò rỉ lưu suất, trong nháy mắt từ hắn giữa ngón tay tràn suất, nhuộm đỏ trên người hắn trắng noạn áo sơ mi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.